Chương 788, Yêu Nguyệt gặt hái. Đứng ở tràng thượng, lần quần bên thai hoan hô ủng hộ thanh âm, Yêu Nguyệt đồ sộ bất động đứng ở nơi đó, đợi cùng với chính mình khảo hạch hy sinh phẩm xuất hiện. Giang giác mặt đất một hồi lay động, sau đó chỉ thấy một cái to lớn lồng sắt chui ra ngoài, tất cả mọi người biết lồng tre này chung đang đóng chính là hư, cũng chính là kiểm tra sinh khảo hạch đối thủ, một đầu cấp thấp hư. Đương nhiên, cấp thấp hư chỉ là đối với những người khác mà nói, Yêu Nguyệt hiển nhiên bất đồng, bởi vì này lồng sắt xuất hiện không bao lâu, mọi người liền phát hiện tại trong lồng sinh vật, so với việc cấp thấp hư là ở thật sự là quá. Không phải, không thể nào đâu, dĩ nhiên là mẹ Nọt Kỳ Lì Ản, mẹ Nọt Kỳ Lì Ản dĩ nhiên dùng cái này làm khảo hạch, điên sao, làm sao có thể mẹ Nọt Kỳ Lì Ản kém coi nhất cũng muốn đệ ngũ tịch mới có thể đánh chết. Lẽ nào bọn họ cho rằng thực lực của Yêu Nguyệt đã đạt được đệ ngũ tịch như thế nào đi nữa thiên tài cũng không thể nào làm được đi, ha ha, cái này có trò hay xem, không biết muốn là cái này thiên tài bị mẹ Nọt cho ăn hết, sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị, toàn bộ sân đấu đều kêu loạn một mảnh, kinh hô. Tiếng liên tiếp không ngừng, cũng không thiếu một ít người hiểu chuyện hy vọng chứng kiến Yêu Nguyệt bị mẹ Nọt ăn rơi một màn, những người này một dạng đều là thiên phú rất rưỡi. Có một loại cửu thị thiên tài trong lòng 833 tên. Bất kể nói thế nào, mọi người chứng kiến mẹ Nọt Kỳ Lì Ản xuất hiện phía sau ý niệm đầu tiên đều là giống nhau, đó chính là Yêu Nguyệt chết chắc mẹ Nọt Kỳ Lì Ản, đó cùng cấp thấp hư hoàn toàn chính là bất đồng thực lực của thứ nguyên, một cái trên trời một cái dưới đất, muốn giết chết cấp thấp hư lời nói tối thiểu cũng muốn sở hữu đệ ngũ tịch thực lực, nếu không nhiều hơn nữa đều là đưa đồ ăn. Mà Yêu Nguyệt có thể đạt được đệ ngũ tịch cái này còn không có từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp hiệu quả. Loại ý nghĩ này thật sự là thiên phương dạ ý thanh, nhưng là lại nghĩ đến Yêu Nguyệt trước đây sáng tạo không có khả năng hoàn thành tích. Một bộ phận nguyên bản không phải tin tưởng người trầm mặc, hắn còn có thể ở sáng tạo tích. Đem đầu này mẹ Nọt Kỳ Lì Ản cho giết chết sao, tuy là ngay cả mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá trong lòng vẫn có một loại chờ mong, hy vọng chứng kiến tích phát sinh. Nguyên bản là náo nhiệt sân đấu, ở nơi này đầu mẹ Nọt Kỳ Lì Ản xuất hiện sau đó, bầu không khí tức thì bị đẩy tới một cái mới đỉnh phong, không luận là cho rằng Yêu Nguyệt sẽ bị mẹ Nọt Kỳ Lì Ản giết chết, vẫn là cho rằng Yêu Nguyệt có thể sáng tạo tích, bọn họ đều là vô cùng chờ mong tiếp được tới phát triển. Vô luận gặp phải lưỡng trùng trong kết quả người, cuối cùng đều đủ để làm cho xã hội sổ si hệ tì lại dao động chấn động. Tổng đội trưởng, làm cho một cái còn không có tốt nghiệp hải tử đi đối phó mẹ Nọt Kỳ Lì Ản, có phải hay không hơi quá? Nói chuyện là đệ nhị phiên đội đội trưởng Sỏi Phồng, tề hải tóc ngắn, kéo ẻ đỏ cổ đuôi tóc, trải hoàn chuông xà biện, vóc người gì ảo xì hảo, nửa người trên tử bá trang phơi bày lượn quanh cổ lộ lưng hình. Đây là một cái linh hùng mỹ nữ, trong thần sắc mơ hồ có cao ngạo vẻ. Nàng ngược lại không lo lắng Yêu Nguyệt, không thân chẳng quen hay cũng sẽ không lo lắng một người xa lạ. Sỏi Phồng chỉ là tương đối khá tổng đội trưởng, tại sao lại đối với một cái còn chưa tốt nghiệp đứa bé tử bố đưa gian nan như vậy khảo nghiệm, dù cho đối phương là xã hội sổ xì hệ tỷ đệ nhất thiên tài, nàng cũng không cho rằng Yêu Nguyệt có thể đem một đầu mẹ Nọt Kỳ Lì Ản cho giết chết. Những lời này không chỉ là Sỏi Phồng muốn nói, mấy cái khác đội trưởng cũng muốn nói như vậy, chỉ bất quá không hỏi đi ra a, quá ha hả, các ngươi quá khó hiểu tiểu tử này, ta xem vẫn là đánh giá thấp hắn. Vẹn vẹn một đầu mẹ Nọt cũng còn là không đủ. Tổng đội trưởng vừa cười vừa nói, nhìn phía dưới Yêu Nguyệt chấn định dáng vẻ, tâm trung Việt phát thỏa mãn. Còn chưa đủ, tiểu tử này thật có mạnh như vậy, coi như là thiên phú như thế nào đi nữa cao cũng không khả năng đi. Trong lòng mọi người cả kinh, bất quá cũng phản bác không được tổng đội trưởng lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới. Giang giác đợi lồng sắt hoàn toàn tăng lên sau khi đi ra, cứng rắn lồng sắt nhất thời nứt ra. Kế tiếp chính là Yêu Nguyệt biểu diễn thời điểm. Giống dê phá bị giam lâu lắm, cái này mẹ Nọt đã xúc cùng nhộn nhịp tức giận, đang chạy trốn ràng buộc sau đó trước tiên liền coi Yêu Nguyệt như thành tự mấy mục tiêu, há to mồm, cái này vừa lên tới chính là muốn thả ra xê rô. Hết thể tử thần đều biết, mẹ Nọt cường đại nhất đáng sợ địa phương chính là xê rô, một cái đệ ngũ tịch tử thần muốn giết chết một đầu cơ lợi an lời nói, thì quyết không thể cho nó thả ra xê rô cơ hội. Nếu không cho dù là đệ ngũ tịch tử thần đều không thể ngăn cản. Một ít cường đại Kỳ Lì Ản phóng ra xệ rồ, thậm chí có thể lên tới đệ tứ tịch, đệ tam tịch, tử thần ở xệ rồ trước mặt giống như là nhân loại đối mặt đại pháo giống nhau, tương đối vô lực, trừ phi thực lực của ngươi có thể bắt đầu quá mẹ Nọt một bậc, nếu không cơ hồ là không còn cách nào để ngăn cản. Kỳ Lì An mặc dù là mẹ Nos, bất quá cũng là tầng dưới chốt nhất, động tác thông thả, thả ra sệ rồ cũng cần thời gian nhất định xúc hòa, cho nên đối phó Kỳ Lì An tốt nhất biện pháp chính là ở tại thả ra sệ rồ thời điểm cắt đứt, sau đó lấy tốc độ chảy lên ra. Chí thắng. Trong lúc này chiến lược ở trong sổ sổ xì hệ tỷ đối với mỗi cái phải nổ đẻ tỷ nảy sần nói đều là thưởng thức, cho nên ở nhìn thấy cái này Kỳ Lì An chuẩn bị thả ra sệ rồ thời điểm, mọi người cũng đều tiềm thức cho rằng yêu nguyệt biết đi vào cắt đứt Kỳ Lì An xúc cùng chỉ bất quá, sự thực lại hoàn toàn tương phản, yêu nguyệt vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất đang cố ý đợi Kỳ Lì An ở thích thả sệ rồ giống nhau. Tiểu tử này ở làm cái gì, lẽ nào sợ xọa hay sao cắt? Cái gì thiên tài, như thế nào đi nữa cũng chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, một đầu Kỳ Lì An liền sợ đến không dám núp nhích. Sân đấu một hồi rối loạn, yêu nguyệt bất vi sở động, lúc này Kỳ Lì An trong miệng đã bắt đầu toát ra hồng quang, đó là sệ rồ chuẩn bị thích thả phản ứng. Cảm giác trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, giơ lên tay trái, lập tay thành trường, đối diện Kỳ Lì An. Tất cả mọi người bị yêu nguyệt động tác hấp dẫn, không biết thiếu niên tóc trắng này muốn đối phó thế nào. Âm màu đỏ laser, từ Kỳ Lì An miệng thả ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía yêu nguyệt thôn phệ đi, phảng phất cắt lúc không, mang theo chưa từng có từ trước đến nay tuyệt đối khí thế, đó là hủy diệt thế giới ánh sáng tử vong. Phước đạo chi 39. Tròn áp phiến ông theo trong trẻo lạnh lùng thanh âm hạ xuống, hình một vòng tròn phòng hộ thuẫn xuất hiện tại yêu nguyệt trường trước, đem chung quanh thân thể hắn thập thước vuông phong phạm vây đều cho che đỡ, sau đó chính diện nên đón Kỳ Lì An sệ rổ hoành kích.